Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, báo ứng xác đáng. Cổ Kiếm Sơn, chính là trung linh dục sinh sắn địa phương, có ngũ cốc lạ thường phong, thường long hóa kiếm đầm mà nói, ngũ cốc, phân biệt là Hoàng Long Cốc, Hắc Long Cốc, Thanh Long Cốc, Xích Long Cốc cùng Ngân Long Cốc. Kỳ Phong chính là Bách Kiếm Phong, mà Thương Long Hóa Kiếm Đầm thì làm bí cảnh Thương Long Cốc cùng Thương Long Kiếm Đàm, mà nơi đây Bách Kiếm Phong chỉ vì núi đá dốc đứng kỳ tuấn mà được tên, cùng Hoàng Nguyên Sơn Kiếm Chủng Vạn Kiếm Phong không thể đánh đồng. Tại Bách Kiếm Phong phía sau núi có cái nho nhỏ hẻm núi, vì cấm địa chỗ tại cũng có tu sĩ trông coi. Bởi vì nơi đây chính là di tích cổ, tên là Đúc Kiếm Sườn Núi, mà Đúc Kiếm Sườn Núi phía dưới hẻm núi bên trong giấu lấy một cái truyền tống trận, mặc dù cực ít mở dùng, nhưng cũng không dung các đệ tử tự tiện tới gần. Cái này tháng đến phiên Hoàng Long Cốc đệ tử đang trực, Hà Thiên Thành ngồi ở trên mặt đất, hai mắt hơi khép, thầm vận công pháp, nhưng thủy chung tâm thần không yên. Hắn nhịn không được nâng lên ánh mắt, tối thầm hừ một tiếng, tay phải cách đó không xa chính là trông coi cấm địa, tay trái một mảnh núi rừng thông hướng Bách Kiếm Phong chân núi, mà đối diện vách đá trên thì là một cái nhỏ nhắn thạch đình. Trong đình còn ngồi lấy một cái 20-30 tuổi mặt đen nam tử, vẫn ngẩng lên dưới cằm, không ai bì nổi đức hạnh, chính là đồng môn sư huynh Hoàng Kỳ. Nhắc lên Hoàng Kỳ liền gọi người giận không chỗ phát tiết. Kia người bây giờ xuân phong đắc ý, cả ngày cùng Liễu Nhi sư muội ra song nhập đối mà như hình với bóng. Nghe nói một khi hắn trúc cơ có thành tựu, liền cùng Liễu Nhi sư muội kết thành đạo lữ đây. Liễu Nhi sư muội hoặc cũng thủy tính dương hoa, tốt xấu là cái mỹ nhân, hết lần này tới lần khác tìm hèn hạ hạ lưu gia hỏa, quả nhiên là một đóa hoa cắm ở trong hầm phân. Bất quá này chuyện cũng là trách không được người khác, ai bảo chính mình bỏ qua rồi 3 năm trước đây lần kia Thương Long Cốc hành trình đâu, không phải lại có thể để Hoàng Kỳ thừa lúc vắng mà vào. Mà nếu như truy cứu tới thì là một lời khó nói hết, đều là bởi vì một cá nhân, một cọc ngoài ý muốn. Tự nhiên sư đệ tại sao mất hồn mất vía, đang trực trong lúc đó không được lười biếng. Hà Thiên Thành đang buồn bực thời điểm chợt bị dày một tiếng, chỉ gặp Hoàng Kỳ ngồi tại thạch đình bên trong, trên cao nhìn xuống, lỗ mũi ngút trời, thần sắc kiêu căng. Hà Thiên Thành liếc mắt thoáng nhìn, ngoảnh mặt làm ngơ, mà trong lòng đầu lại tại oán thầm không thôi. Hừ, một cái tiểu nhân, một cái có chút đắc ý, liền sẽ càn rỡ tiểu nhân, dám cho ta trêu đùa uy phong. A phi, cái gì đồ vật? Ha ha, hẳn là vẫn là thả không xuống Liễu Nhi sư muội. Hoàng Kỳ bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, đắc ý cười nói, Liễu Nhi nói với ta qua, ngươi chỉ có bề ngoài, một khi đau thật thật sao thương, liền lập tức tước vũ khí mà rối tinh rối mù. Ha ha, hắn đưa tay vuốt ve thưa thớt sợi râu, mặt đen trên da đều là dư vị không hết cảm khái. Nữ nhi là nước, nam nhi là sát, cho dù Bách Mị cùng Thiên Nhu cũng làm thiết thương không thấp đầu, một đường ban công thành tiên các, mà lại nghe đứa bé được chiều chuộng hô bỏ qua. Cạc cạc, cười đến dâm sao đáng, cười đến ác tha, cười đến hèn hạ, cười đến vô sỉ, như thế ngược lại cũng thôi. Hắn vậy mà cười nhạo mình tự ẩn, không, là nam nhi tôn nghiêm. Hà Thiên Thành lập tức sắc mặt đỏ lên, không thể nhịn được nữa, mãnh liệt mà nhảy người lên, đưa tay nổi giận quát, vàng, Hoàng Kỳ, ngươi vô sỉ, ngươi khinh người quá đáng. Hắn đã là giận không thành tiếng, hận không thể nhào tới liều mạng. Hoàng Kỳ lại là xem thường. Cái mũi hừ nói, khi dễ ngươi lại như thế nào? Đối phó nữ nhân, ngươi không được. Đọ sức tu vi, ngươi quá yếu. Như ngươi như vậy, ngại gì cụp đuôi cúi đầu nén giận đâu. Ta nể tình Liễu Nhi tình cảm trên. Không cho tính toán thì được rồi. Rất là khoan dung độ lượng rộng lượng. Lại càng thêm vênh váo hung hăng. Ăn chắc ngươi tư thế. Trần trụi trà đạp cùng tàn phá. Hà Thiên Thành cứng tại nguyên nơi. Thần sắc tức giận bên trong lộ ra mấy phần e ngại. Liền tại lúc này, hình như có tiếng vang từ hẻm núi chỗ sâu truyền đến. Hoàng Kỳ có chút nhạy bén, thả người nhảy ra thạch đình, hướng về phía trong hạp cốc trông mong nhìn quanh, lại thần thức bị ngăn trở mà nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng. Hắn ngoài ý muốn nói, nơi đây ít có người tới, là ai xúc động rồi cấm chế, nên biết rõ hẻm núi bên trong. Cấm chế trùng điệp, có chút dị trạng, liền sẽ phát giác, mà mới có lưu ý, lại không rồi động tĩnh. Hắn nghi hoặc phía dưới, xoay đầu hỏi thăm một tiếng, Hà Thiên Thành cũng muốn xích lại gần hẻm núi môn hộ xem xét mánh khóe. Lại ghen ghét khó tiêu, dứt khoát xa xa né tránh mấy bước, quả đoạn bối qua thân đi, tuyệt không cùng tiểu nhân cầu thả. Đây là quân tử khí tiết. Hoàng Kỳ khinh thường cười cười, tiếp tục hướng về phía hẻm núi nhìn quanh. Sau một lát, hẻm núi bên trong thật đúng là xuất hiện một đạo lung la lung lay bóng người. Mặc dù cách lấy môn hộ cấm chế, mà theo lấy kia người dần dần đến gần, mặt mày ngũ quan lờ mờ rõ ràng, thoạt nhìn giống như cũng không lạ lẫm. Hoàng Kỳ duỗi cái đầu, lấy tay che trán, hai mắt nhìn chăm chú, nói một mình, kia người từ đâu mà đến, không phải là đồng môn đạo hữu, hoặc là tiền bối, cũng khó trách hắn kinh ngạc không hiểu. Hắn cùng Hà Thiên Thành ở chỗ này canh giữ nhiều ngày, cũng không nhìn thấy có người tiến vào hẻm núi, mà giờ này khắc này, lại lăng không toát ra một cá nhân đến. A, ta giống như nhận ra hắn. Hà Thiên Thành, nhanh nhìn người nọ một chút. Hà Thiên Thành y nguyên lưng đối hẻm núi, âm thầm nguyền rủa không thôi. Cũng tưởng tượng thấy một kiếm đánh bay cái nào đó cửu nhân. Lại khinh miệt thối thượng nhất khẩu, dễ thực hiện nhất lấy Liễu Nhi sư muội mặt. Hung hăng mở mày mở mặt một phen, mà hắn đang nghiến răng nghiến lợi. Thần sắc dữ tợn, có chút thở dốc. Đắm chìm trong không hiểu khoái ý bên trong, sau lưng truyền đến tiếng kêu, hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ mà quay về đầu thoáng nhìn. Oanh, hẻm núi cấm chế đột nhiên nổ tung, theo đó một đạo hỏa quang cuộn trào mãnh liệt mà ra. Hoàng Kỳ đứng mũi chịu sào, không thể nào tránh né, lăng không bay ngược, căn bản không kịp hét thảm một tiếng. Liền đã ở liệt diễm bên trong hóa thành cho tàn. Nơi này nháy mắt, một đạo mộng má lúm đồng tiền vậy bóng người bước ra hẻm núi, thuận tay thu hồi kiếm quang, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Là ngươi? Hà Thiên Thành đã là trợn mắt hốc mồm, dưới chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống, ngạc nhiên nghẹn ngào. Là ta, Hà Thiên Thành, tha mạng. Vô Cứu bước ra hẻm núi thời khắc, liền đã nhận ra hai cái tu sĩ lai lịch. Hoàng Kỳ cùng Hà Thiên Thành, cùng là Cổ Kiếm Sơn Hoàng Long Cốc đệ tử. Nói cách khác, mượn nhờ truyền tống trận, vậy mà đi vào rồi Cổ Kiếm Sơn, một cái từng để cho mình cửu tử nhất sinh địa phương. Không cần suy nghĩ nhiều, đây cũng là Cổ Kiếm Sơn không thể nghi ngờ. Mà Cổ Kiếm Sơn ba vị nhân tiên cao thủ, từng vì rồi mất đi thần kiếm, đi xa Linh Hà Sơn Hưng sư vấn tội, đều là không phải thiện cùng hạng người. Bây giờ chính mình lại mơ mơ hồ hồ đưa tới cửa, đúng lại pháp lực phản phệ mà khó mà chống đỡ được. Nếu như lần nữa lâm vào trùng vây, đơn thuần muốn chết hạ tràng. Vô Cứu hương mắt dò xét lấy bốn phía tình cảnh, âm thầm kinh hãi, không dám trì hoãn, lập tức mạnh liễm pháp lực, chợt nhưng hóa thành một đạo quang mang đằng không mà lên. Mà hắn rời đi nháy mắt, không quên quay đầu thoáng nhìn, chỉ gặp hẻm núi một bên, khắc lấy bốn chữ lớn, đúc kiếm cửu tinh. Hà Thiên Thành còn từ hoảng sợ luống cuống thời khắc, người trước mắt bóng không có rồi. Hắn vội vàng đưa tay trên dưới sờ rồi lên, toàn thân bình yên vô sự. Hắn lại vuốt vuốt hai mắt, bốn phía trừ rồi có chút gió núi bên ngoài lại không dị thường. Hắn này mới tin tưởng mình sống tiếp được, liên tục lắc đầu lớn nhẹ nhàng thở ra, kia người vậy mà không có giết chính mình, thật sự là tạ trời tạ địa. Thần linh phù hộ, người tốt có hảo báo a. Không, ta giống như cũng nhận ra kia người. Trời ạ, không phải là hắn a. Hà Thiên Thành chỉ lo may mắn chính mình sống sót sau tai nạn, nhất thời không tì vết suy nghĩ nhiều. Mà khi hắn kinh hồn hơi định, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lập tức sắc mặt biến hóa mà khó có thể tin. Kia người như thế nào đi vào Cổ Kiếm Sơn? Hẳn là hắn năm đó đụng bất tỉnh chính mình, này mới chuyên môn đến đây giết rồi Hoàng Kỳ mà tạm làm an ủi. Không phải hắn vì sao giết người về sau liền phi độn mà đi, có lẽ chính như suy đoán đâu. Bởi vì cái gọi là nhân quả tuần hoàn mà báo ứng xác đáng. Hà Thiên Thành chuyển buồn làm vui, vội vàng đi đến cách đó không xa bụi cỏ bên trong, hướng về phía một mảnh tàn mát cho tàn nhấc chân đạp mạnh, còn oán hận xì rồi một hơi. Hoàng Kỳ a, ngươi cũng có hôm nay, cùng ta đối đầu, còn cầm Liễu Nhi đến nhục nhã ta, nhất định hình hài đều tiêu, hồn phi phách tán. Hừ hừ, người nào hủy rồi cấm chế. Liền tại lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, theo âm thanh một đạo kiếm quang chợt nhưng mà đến, chợt tức rơi xuống một vị thần thái uy nghiêm lão già, quyền văn trọng, Cổ Kiếm Sơn nhân tiên trưởng lão. Hà Thiên Thành còn tại trên mặt đất dậm chân, đột nhiên quay đầu, dọa đến khẽ run rẩy, vội chắp tay hành lễ. Vô cứu, là vô cứu hủy rồi cấm chế. Hắn vì sao hủy rồi cấm chế? Lại giết ta đệ tử. Kẻ khác đi rồi nơi nào? Từng cái tự thực đưa tới. Quyền văn trọng nhìn lấy bị hủy hẻm núi cấm chế, lại nhìn một chút bụi cỏ bên trong thi hài cho tàn, vẫn ở vào thịnh nộ bên trong, giống như không có lưu ý Hà Thiên Thành đáp lời. Mà bất quá chốc lát, hắn chừng hai mắt một cái. Vô cữu là ai? Cái kia vô cữu? Hà Thiên Thành ôm lấy eo cúi thấp đầu. Ấy ấy nhưng nói, vô cữu, hắn tại ba năm trước đây hại qua đệ tử, lại đại náo Thương Long Cốc, cho nên nhớ rõ, lại không biết hắn vì sao mà đến, xuất thủ liền giết rồi Hoàng Kỳ sư huynh. Hắn lời còn chưa dứt, toàn bộ người đột nhiên cách đất bay lên, sau một khắc đã bị pháp lực giam cầm, ngay sau đó một chương xoay cong khuôn mặt đến rồi trước mắt. Người lại cho lão phu nói một lần, có phải hay không cái kia phá hủy kiếm đàm, cướp đi thần kiếm vô cứu? Trừ hắn, còn có thể là ai? Hà Thiên Thành sắc mặt tái mét, cũng không dám lại lên tiếng, chỉ biết rõ liên tục gật đầu. Lập tức lại là nước bọt văng khắp nơi mà tiếng giống điếc tai. Hai người các ngươi đã nhưng ở đây canh giữ, vì sao không lập tức đưa tin? Đúng vậy a, đúc kiếm sườn núi xảy ra ngoài ý muốn, nên đưa tin bẩm báo tiên môn. Tại sao liền quên mất đâu? Còn không phải là bởi vì Hoàng Kỳ cái chết mà quá mức tại hưng phấn, nhất thời không nghĩ ngợi nhiều được. Mà kia người không chỉ đụng choáng rồi chính mình, còn cướp đi Trấn Sơn thần kiếm, chính là Cổ Kiếm Sơn sinh tử cừu địch. Trời ạ, vậy mà nhưỡng dưới đại họa như thế, quả nhiên là họa phúc khó liệu. Hà Thiên Thành vừa sợ lại dọa, kém chút ngất đi, mà tiếng giống lại lên. Đồ chết tiệt, kia người trốn hướng phương nào? Hắn vội vàng mạnh đánh tinh thần, nhưng lại bất lực mà lắc lắc đầu, lập tức thân thể bay lên không bay ra ngoài, bịch, ngã tại trên mặt đất. Hắn ghé vào trong bụi cỏ, lên tiếng cũng không dám lên tiếng, động cũng không dám động, trán trên mồ hôi lạnh, lạch cạch, rơi thẳng. Quyền Văn Trọng xông vào hẻm núi, trong nháy mắt quay trở lại, đạp kiếm bay lên không, tiếp lấy nâng đầu trông về phía xa, mà xa gần bốn phương cũng không phát hiện. Hắn phất tay áo hất lên phi nhanh mà đi. Không cần một lát, một phương ngàn trượng đầm nước xuất hiện phía dưới. Y nguyên vẫn là năm đó tĩnh lặng không gợn sóng cùng thâm thúy u ám. Duy chỉ có đầm nước ở giữa thiếu rồi một cây cột đá. Cái gọi là Thương Long kiếm đàm, sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Quyền Văn Trọng đạp lấy kiếm quang, từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, một vị lão giả cùng một vị người trung niên xuất hiện tại giữa sườn núi sáu góc thạch đình bên trong. Nhấc tay nghênh đón, song song ngạc nhiên nghẹn ngào, là ai? Vô Cửu, hắn mượn nhờ truyền tống trận, xuất hiện tại đúc kiếm sườn núi. Hắn đã cướp đi thần kiếm, tại sao lần nữa mạnh mẽ xông tới Cổ Kiếm Sơn? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lấn ta Cổ Kiếm Sơn không người. Hai vị an tâm chớ vội, tiểu tử kia lần này đến đây, nhất định cùng tiên môn có quan hệ, việc này không nên chậm trễ, người ta nhanh chóng thăm viếng các gia mà tìm tòi hư thực. Có lẽ có thần kiếm tung tích cũng chưa biết chừng. Nói có lý, người cùng thân chủy thân sư đệ lập tức khởi hành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hà. Chôn người, len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN